chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475 xem. Hắn thích nữ nhân chính là như vậy thô lỗ. Chương 475 xem. Hắn thích nữ nhân chính là như vậy thô lỗ. Chính thức trường hợp cử hành xong, Thượng Quan Kỳ bắt đầu cùng Mộc Phỉ Phỉ nhảy đêm nay trận đầu mở màn vũ, nhảy xong lúc sau. Mọi người sôi nổi tiến vào sân nhảy chung. Nạp Lan Y Y vẻ mặt tươi đẹp ôm Cố Nam Tích khổ nói. Chúng ta khi nào đính hôn a? Như thế nào, như vậy muốn gả cho ta? Đương nhiên a, chẳng lẽ ngươi không nghĩ cưới ta sao? Không, Cố Nam Tích, ngươi dám nói không nghĩ thử xem. Nhà đầu ngốc, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời không được sao? Nga, ngươi nói, ta tưởng nói. Không nghĩ mới là lạ, Nạp Lan Y Y hoan hô ôm cổ hắn. Ở hắn trên môi ấn hạ một cái hôn nói. Liền biết người yêu nhất ta. Ha ha, Cố Nam Tích, rất nhiều thời điểm, ta đều cảm thấy chính mình là toàn thế giới hạnh phúc nhất người, Cố Nam Tích cười nói. Về sau sẽ càng hạnh phúc, ân ân. Chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, ta liền cảm thấy thực hạnh phúc, vậy vẫn luôn ở bên nhau. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau, hảo mấy câu nói đó. Giống như là lời thề giống nhau, thật sâu khắc vào hai người trong đầu, bên kia, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cũng tiến vào sân nhảy. Vừa lúc Lục Cảnh Dương cùng Mạc Cẩm Ương cũng ở phụ cận, mấy người từng người nhìn đến đối phương. Khóe miệng đều gợi lên một mặt ý cười, lần sau liền đến phiên bọn họ mấy cái đính hôn, Mạc Cẩm Ương. Vẻ mặt vui thích theo chân bọn họ đánh xong tiếp đón. Ngay sau đó thân mật ôm Lục Cảnh Dương cổ nói. Cảnh Dương, chúng ta đính hôn điển lễ thượng, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy đoạt hôn người đi. Vừa mới kia một màn quả thực muốn kinh ngạc chết nàng, Lục Cảnh Dương buồn cười nói. Sẽ không, ta không như vậy đa tình nợ, liền biết ngươi tốt nhất. Lục Cảnh Dương, gặp được ngươi tuyệt đối là ông trời ban cho ta lớn nhất phúc phận. Quả thực cùng nhặt được bảo giống nhau, Lục Cảnh Dương cười khổ nói. Ta không ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt liền có. Ta nói tốt chính là hảo. Lục Cảnh Dương, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bồi ngươi đi xong cả đời, học hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đều từng người minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói. Lại không chỉ ra, có lẽ, thời gian sẽ phai nhạt hết thảy, Trần Thanh Thanh nhìn này một đôi đối tình lữ từ chính mình bên. Người vũ quá, khóe môi gợi lên một mặt hứng thú tươi cười nói. Tư Đồ Phong, không còn có so nhìn đến bên người người đều hạnh phúc. Càng lệnh nhân tâm tình sung sướng sự tình, Tư Đồ Phong lại nói. Nha đầu, ta nhất sung sướng sự tình. Chính là nhìn ngươi hạnh phúc, ngươi đứng ở kiều phía dưới ngắm phong cảnh. Ta đứng ở trên cầu nhìn ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới là ta trong mắt mỹ lệ nhất phong cảnh, ta toàn thế giới thiện lương nhất nha. Đầu, lễ đường một chỗ trong một góc, Thượng Quan Nguyệt Nhi đem Diệc Thu tường đông ở trên vách tường. Vẻ mặt mị hoặc nói, Diệc Thu, ân hừ, thực thích ta, Diệc Thu nhướng mày nói, lại như thế nào? Nàng uống say, mắt say lờ đờ mông lung, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, cả người Mỹ tới rồi cực hạn, liền như hắn lần đầu tiên thấy nàng khi. Tâm ngăn không được nhảy lên, xem nàng khóc, hắn tâm không tự giác chua xót, xem hắn cười, hắn tâm không tự giác đau lòng, bởi vì nàng là khóc lóc cười. Xem nàng nháo, hắn tâm không tự giác nhảy lên, bởi vì nàng nháo lên đều như vậy mang cảm. Quả thực phù hợp hắn đối nữ nhân sở hữu ảo tưởng tại đây phía trước. Duy nhất có thể vào được hắn Diệc Thu mắt nữ nhân. Chỉ có Trần Thanh Thanh một người, nhưng nàng là huynh đệ nữ nhân. Hắn đối nàng khởi không được một tia ý niệm, nhưng nữ nhân này. Lại tựa minh minh chi gian chú định giống nhau. Liền như vậy thương hoàng đâm vào hắn thế giới, cảm giác không bắt lấy. Đời này đều sẽ không gặp được như vậy nữ nhân, Thượng Quan Nguyệt Nhi một bàn tay ngả ngớn khởi hắn. Cảm, mắt say lờ đờ mê ly nói. Không thế nào, nếu thích, vậy cùng nhau chắp vá quá đi. Diệc Thu mặt tối sầm nói. cái gì gọi là chắp vá, liền không thể hảo hảo quá sao? Thượng quan Nguyệt Nhi cười khổ nói, ngươi toàn bộ hành trình vây xem lòng ta có người khác. Chẳng lẽ ngươi còn có thể không rõ sao? Thượng quan Nguyệt Nhi, người đối hắn kia không gọi ái, kêu đồng tình, bởi vì hắn cứu ngươi. Ngươi cảm ơn mới có thể cùng hắn ở bên nhau, ngươi đánh giám. Xem, hắn thích nữ nhân chính là như vậy thô lỗ, động bất động liền biêu thô tục, nhưng hắn cố tình chính là thích, hắn nói, có phải hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng, các ngươi mới nhận thức bao lâu, ở chung bao lâu, các ngươi chính thức ở bên nhau thời gian, hắn đại bộ phận thời điểm đều là hôn mê, thật vất vả tình, lại bắt đầu tự sa ngã cả ngày cùng ngươi khắc khẩu. Các ngươi chi gian từng có ngọt ngào sao? Ngươi điều tra ta, nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn, yêu cầu điều tra sao? Ta vốn chính là cùng Diêm La Điện có liên hệ người. Các ngươi chuyện này ở Diêm La Điện cũng không phải bí mật. Tùy tiện nghe người ta vừa nói, là có thể biết được. Thượng quan Nguyệt Nhi nghe vậy, trầm mặc ngay sau đó ánh mắt nguy hiểm nheo lại, Diệp Tu. Người mẹ nó dám trêu chọc lão nương. Lão nương làm ngươi sống không bằng chết, vương bát đàn. Nghe nói trả thù một người tốt nhất biện pháp chính là ngủ hắn. Sau đó làm hắn cầu mà không được. Người cấp lão nương chờ, nàng đột nhiên vươn một đầu. Nắm lên hắn trước ngực cà vạt, vẻ mặt khí phách nói. Theo ta đi, đi đâu? Ta phòng, có đi hay không? Nàng vẻ mặt mị hoặc nói, Diệp Tu hầu kết không tự giác lăn lộn. Nuốt một ngụm nước miếng nói, đi, người trong lòng tự động đưa tới cửa, làm gì không đi, hai người cùng đi thượng quan Nguyệt Nhi khuê phòng, ai cũng không có phát hiện, vừa vào cửa, thượng quan Nguyệt Nhi đem đóng cửa lại, đem hắn để ở trên vách tường, cố tình thưởng thức một phen mỹ nam. Mới bắt đầu hạ khẩu, môi hung hăng cắn ở hắn trên môi, Diệp Tu. Ngươi tự tìm, đều là ngươi tự tìm, đừng trách lão nương, Diệp Tu nơi nào chịu được nàng như vậy dụ hoặc. Trực tiếp hóa thân vì lang, đem nàng phàm bổ nhào vào trên vách tường, điên cuồng hôn nàng cánh môi, nữ nhân này. Hắn muốn, hắn chưa bao giờ tùy tiện ngủ nữ nhân, bởi vì hắn có tinh thần thói ở sạch cảm thấy một khi ở bên nhau. Chính là cả đời, cho nên đến bây giờ. Hắn còn chưa ngủ quá bất luận cái gì một nữ nhân. Cũng không chạm qua bất luận cái gì một người, thượng quan Nguyệt Nhi là hắn cái thứ nhất đụng vào. Nữ nhân, cũng sắp là cuối cùng một cái, đính hôn điển lễ phải không? Trở về liền cho nàng một hồi, nhưng lại không biết nhân ra thượng quan Nguyệt Nhi giờ phút này đánh. Chú ý, này một đêm, hai người ngủ, nhưng ngủ đến nửa đêm. Thượng quan Nguyệt Nhi trực tiếp rời giường trốn chạy, Diệp Tu ngủ say. Căn bản là không hề biết, đến hôm sau lên, hắn hai tròng mắt hiện lên một mặt mê mang, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng hình ảnh. Hắn tâm không tự giác nhảy lên lên, kết quả hướng bên người một sờ. Trống không, hắn đáy lòng không khỏi một huyền, nữ nhân này ngủ xong hắn lúc sau. Đi nơi nào, nghĩ lại tưởng tượng, nơi này là nàng ra. Nàng phòng, chẳng lẽ nàng đã rời giường? Hắn nhanh chóng mặc tốt quần áo, đi trong phòng tắm rửa sạch một phen, đi xuống lầu thượng quan ra người hầu nhìn đến vị này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Đều khiếp sợ chạy nhanh đi thông chi gia chủ cùng phu nhân, vừa lúc thượng quan kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ. Tỉnh ngủ, chuẩn bị rời giường đi học nhìn đến hắn, hai người đều là sửng sốt. Hết chương.